Chương 118, Dịch Dương, thật xin lỗi 10. Lâm Tịch hai tay khoanh, ôm cánh tay vào ngực, trên dưới quan sát một chút tiền giao giao, đột nhiên phát hiện cái này tiền giao giao cùng với nàng, không đúng, là cùng Tần Minh Nguyệt có điểm giống. Nói tới giống cũng không phải là chỉ tướng mạo, mà là ăn mặc còn có tiền giao giao tận lực biểu hiện ra ương ngạnh tiêu căng. Đồng dạng qua vai tóc dài, đồng dạng áo đo trưng dương, lăng lệ mặt mày, bất quá nói như thế nào đây, Tần Minh Nguyệt cao ngạo tại thực chất bên trong, ngông nên tự nhiên, mà tiền giao giao thì dùng liếc xéo ánh mắt lạnh lùng khuôn mặt đến biểu lộ ra, nhất là tiền giao giao dáng người rất nhỏ nhắn xinh xắn, Lâm Tịch mặt không thay đổi nhìn xuống nàng. Có loại quầy chuyên doanh chính phẩm nghiền ép nào đó bảo chi nở khối 9 bao bưu ký thị cảm. Cảm giác đến mình bị người ta miệt thị tiền giao giao thẹn quá hóa giận, đừng tưởng rằng là Tần gia đại tiểu thư thì ngon, Minh Hạo ca ca cu nở dê không kém ngươi, dựa vào cái gì muốn mỗi ngày nhìn xem sắc mặt của ngươi, ngươi là cái thá gì? Lâm Tịch mỉm cười. Thấy chung quanh tụ lại tới đồng học càng ngày càng nhiều, Tư Minh Hạo chẳng những không có ngăn cản chính mình, ngược lại mặt lộ vẻ bi thương lại không dám nói gì dáng vẻ, tiền giao giao hướng về Lâm Tịch lại đạp tiến một bước, ngửa đầu lớn tiếng nói ra, bày biện một bộ mặt thối cho ai nhìn mọi người cái nào trong nhà không phải thiên tiểu chăm sủng, hằng ngày ngươi cả ngày không ai bị nổi, thử ta còn quả nhiên là cái nào quốc công chu đâu nói ngươi là thần gia tiểu công chúa, liền thật lấy chính. Mình làm cái công chúa tiền giao giao nói xong hướng về phía trên mặt đất phi một ngụm, gặp Lâm Tịch vẫn như cũ im lặng, lá gan dần dần lớn lên, tự nói mắng, tiện nhân chính là già mồm ba tiền giao giao vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị Lâm Tịch hung hăng đánh một bạt hai, lập tức nhọn kêu ra tiếng, Tần Minh Nguyệt, ngươi dám đánh ta? Lâm Tịch lắc lắc tay, vì cái gì không dám? Chẳng lẽ đánh ngươi còn cần tuyển thời gian sao? Ngươi dám lại đánh một chút, ta tiền giao giao ngoan thoại còn không có. Thả ra, má bên kia lại bị đánh một cái, người chung quanh một tràng thốt lên. Tiền giao giao nước mắt tại vành mắt trong đảo quanh. Doanh doanh ước ác, điềm đạm đáng yêu nhìn qua Tư Minh Hạo. Dù sao hai người là bởi vì chính mình lên tranh chấp, Tư Minh Hạo về tình về lý đều không tốt lại nhìn hí, xài bước đi tới đứng tại tiền giao giao bên người. Minh Nguyệt, ngươi luôn luôn tính tình cũng không quá tốt, thế nhưng là lại thế nào cu nở dê không thể động thủ đánh người. Ngươi cũng biết, con người của ta đâu, miệng tương đối đẩn, từ nhỏ mụ mụ sẽ giáo dục ta, phải có giáo dưỡng, cùng người cãi nhau không phải hảo hải tử. Cho nên có thể động thủ giải quyết ta đều tận lực không ép nhất ép. Lâm Tịch quay đầu cười tủm tỉm nhìn xem hai má đã hơi sưng đỏ tiền giao giao, thân thiết nói ra, ngươi tiếp tục mắng, không có quan hệ. Tất nhiên không có quan hệ a, bị bạt thai cũng không phải ngươi. Tiền giao giao bi vẫn không hiểu, nàng không nghĩ tới dạng này ban ngày ban mặt Tần Minh Nguyệt vờ ơ y ma thật không để ý đến thân phận trực tiếp cùng với nàng động thủ, mắng nữa nàng thật là có điểm khiếp đảm. Bị người dạng này bạt thai cũng không phải nhiều hảo quan chuyện. Thế là tiền giao giao vô cùng đáng thương nhìn qua Tư Minh Hạo. Minh Hạo ca ca, đây chính là ngươi một lòng nhớ người. Tư Minh Hạo rất lịch sự vươn tay ra lau lau tiền giao giao lệ trên mặt. Giao giao, ta thay thế Minh Nguyệt giải thích với ngươi, ngươi chớ để ý à, nàng bình thường không phải như vậy. Tiền giao giao gặp Tư Minh Hạo trong mắt đều là thương tiếc, trong lòng đau xót, nếu như nàng là Tần Minh Nguyệt tốt bao nhiêu đáng tiếc. Tần Minh Nguyệt vờ ơ y mà không hiểu được chân quý. Tiền giao giao trước mắt, cố gắng để cho mình nhìn rất đại độ. Minh Hạo ca ca ngươi thiện lương như vậy quan tâm, ta thật ghen tị Tần Minh Nguyệt tiểu thư có ngươi tốt như vậy bạn trai. Ngươi không cần thay nàng nói xin lỗi, ta không ngại. Ta để ý Lâm Tịch lạnh lùng chen vào nói, ngươi thay bạn trai của ta hướng về phía ta bên vực kẻ yếu, cảm thấy ta mắc nợ hắn, mà bạn trai của ta lại thay ta xin lỗi ngươi, cảm thấy ta có lỗi với ngươi. Đã các ngươi hai cái như thế thâm tình tình nghĩa thắm thiết, như thế phối hợp an ý. Lâm Tịch nhìn thoáng qua một tay ôm lấy tiền giao giao bả vai, một tay cho nàng lau nước mắt Tư Minh Hạo, chật chược, nhìn thật là một đôi bích nhân, ta liền không xử ở đây khiến người chán ghét ta, vị tiểu thư này, hôm nay bắt đầu, Tư Minh Hạo, về ngươi vốn đang tại Bắc Đồng tỉnh. Tư Minh Hạo nghe xong Lâm Tịch, lúc ấy liền gấp, khó khăn hiện tại Tần Minh Nguyệt chịu thừa nhận hắn xem như bạn trai. Sao có thể bởi vì tiền giao giao mà thất bại trong gang tấc? Lâm Tịch không cho hắn cơ hội giải thích, quay đầu nên ngang rời đi. Tư Minh Hạo du tờ chân liền truy, trong miệng vẫn hô hào, Minh Nguyệt, Minh Nguyệt ngươi thật hiểu lầm, ta cùng với nàng không có gì. Nhìn qua đi xa hai người, tiền giao giao sưng đỏ hai gò má, trong lòng tràn đầy đàn ở dê cha tờ, mình đã làm được dạng này. Tư Minh Hạo trong mắt trong lòng vẫn là chỉ có Tần Minh Nguyệt. Tần Minh Nguyệt, liền thật tốt như vậy thấy chung quanh một đám xem kịch vui người. Tiền Giao Giao lòng tràn đầy phẫn hận không cách nào kiềm chế. Nhìn cái gì vậy không sợ con mắt nhìn mù đám người giải tán lập tức. Tiền Giao Giao mắt sắc nhìn thấy đám người bên trong một cái thân ảnh quen thuộc. Tiền Lâm Lâm, ngươi đứng lại đó cho ta cái kia muốn theo tùy đám người cùng. Một chỗ trộm đi nữ hài nghe vậy sắc rụt lại, vẫn là đứng vững. Có trời mới biết nàng thật không phải là đến xem náo nhiệt, bất quá là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Ngươi cái tiểu tiện nhân, cũng dám đến xem chuyện cười của ta sao? Tiền Giao Giao đối tấm kia nhất quán ẩn nhẫn mặt trộm chính là một bạn hai. Nàng đã xem người trước mặt xem như Tần Minh Nguyệt, ngay sau đó lại là một bạn hai. Ngươi tiện nhân này, ngươi thông đồng đi Tư Minh Hạo, còn dám vũ nhục ta thấp hèn bại hoại. Một bên nói vừa mắng, một chút thời gian đã lốp ba lốp bốp đánh mấy cái tát. Hết lửa giận theo cái tát tiêu tán không ít, trông thấy Tiền Lâm Lâm đã bị đánh khỏe miệng chảy máu. Tiền Giao Giao bĩu môi một cái, vội vàng lau sạch sẽ, trang cái gì đáng thương cho người khác nhìn thấy còn coi ta đang khi dễ Tư Sinh muội muội đâu. Tiền Lâm Lâm cúi thấp đầu, tiếng như muỗi vằn, không có, cùng tỷ tỷ không quan hệ, là chính ta không cẩn thận. Biết liền tốt. Tiền Giao Giao chuẩn bị đi phòng y tế tìm một chút thuốc đến lau, mặt mình nhất định rất khó coi, Tần Minh Nguyệt ngươi cái hàng nát. Dám đánh ta cái tát, sỉ nhục hôm nay ta nhớ kỹ, sớm muộn tìm trở về. Nàng chính trong miệng thì thào mắng, một đoàn bóng đen đập vào mặt. Tiền Giao Giao bận bịu nghiêng đầu tránh né, nửa bên mặt vẫn như cũ bị đập trên, thậm chí trong mồm đều có. Nàng giật nảy mình, cảm giác hương vị rất không thích hợp, liều mạng nôn, thế nhưng là phun phun đột nhiên rít lên một tiếng, thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh Tiền Lâm Lâm lại cúi đầu xuống che giấu rơi nụ cười trên mặt. Đáng đời Lâm Tịch ban đêm mới biết được Tiền Giao Giao sự tình. Nghe nói Tiền Giao Giao là tại đi phòng y tế trên đường ra chuyện, lúc ấy bên người chỉ có nàng cùng cha khác mẹ muội muội Tiền Lâm Lâm. Theo Tiền Lâm Lâm nói, hai tỷ muội muốn đi phòng y tế tìm một chút thuốc lau, bởi vì tỷ tỷ mặt sưng phù rất lợi hại. Kết quả, không biết nơi nào bay tới một đoàn đủ mọi màu sắc bùn nện ở Tiền Giao Giao trên mặt, lúc ấy miệng nàng trong khu nở dê có loại kia bùn, Tiền Giao Giao liều mạng nôn. Sau đó, một đầu con run bỏ lên ra, Tiền Giao Giao lập tức liền cơn sốc. Tiền gia tại Thịnh Duệ chỉ có thể coi là trung thượng nhà, trường học không mua nàng sổ sách rất nhiều người, ngày thường lại thích tận lực bắt chước Tần Minh Nguyệt công chúa phong phạm, bởi vậy nhân duyên cũng không tốt, mọi người cơ hồ đều là dùng một loại cười trên nỗi đau của người khác giọng điệu đang nói chuyện này. Lâm Tịch đánh người sau đó liền rời đi trở về phòng học, người ở chỗ này do như ban nga y. Cũng không ai hoài nghi là nàng gây nên. Mà nhìn hiện trường thải sắc bùn chia 5 xẻ 7 hình dạng, rõ ràng là từ đằng xa nem ở. Tiền Giao Giao đầu tiên là nói Tần Minh Nguyệt hại hắn, bị muôn miệng một lời phủ nhận, liền vẫn luôn chắc chắn là Tiền Lâm Lâm trả thù nàng, đáng tiếc không có người tin tưởng. Tiền Giao Giao điều sắc bàn đồng dạng mặt một tuần lễ về sau mới khôi phục như lúc ban đầu. Mặt mặc dù tốt, lại bệnh căn không dứt, chỉ cần ai nói chuyện bùn đất à, con run à, nàng khẳng định sẽ nôn cái hôn thiên ám địa.